Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 54, Thiên Phạt Nữ Hoa. Thái Nhất cùng Nữ Hoa đại chiến, phát tiết lửa giận trong lòng, đem ngày xưa hận ý, không ngừng phát tiết đi ra, còn Đế Tuấn, nhưng không có lại ra tay, dù sao, Đế Tuấn có Đế Tuấn kiêu ngạo, báo thù là nhất định phải. Nhưng, khinh thường tại hai nam nhân đánh một nữ nhân, dù là lại lớn hận, như quá vừa không động tay, Đế Tuấn nhất định cùng Nữ Hoa đại chiến một trận, có thể quá vừa động thủ, Đế Tuấn nhiều nhất lược trận. Oanh, gót sen bên ngoài kết giới, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Đế Tuấn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, đứng ở phía ngoài một tên đạo bào màu vàng nam tử. Giờ phút này trong mắt tràn ngập khẩn trương cùng kích động. Không phải Lục Nha là ai? Đế Tuấn vung tay lên. Ông, bên kia nứt ra một đạo vết nứt. Lục Nha kích động bay đến cửa vào trước. Chợt dừng lại, trong mắt lóe lên một cỗ âm tình bất định. Lục Nha nhất thời do dự, lại làm cho Đế Tuấn trên mặt hiện lên một cỗ vui mừng sắc. Ngày xưa lỗ mãng vô cùng nhi tử, bây giờ trở nên cẩn thận, quả nhiên, mà luyện cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu. Vào đi, Tiểu Lục, Đế Tuấn thản nhiên nói. Bên ngoài Lục Nha đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhất thời kích động bắn vào trong kết giới. Trong nháy mắt, Lục Nha đến Đế Tuấn phụ cận. Cha, ngươi quả nhiên hào hào. Lục Nha nhất thời khóc quỳ xuống Đế Tuấn trước mặt. Ôm lấy vấn chân, Đế Tuấn sờ sờ Lục Nha đầu, lộ ra một tia vui mừng. Tốt, đừng khóc, cha con trùng phùng tế. Ngày xưa những cái kia gặp trắc trở giống như đều không có ý nghĩa. Lục Nha cũng không phải khóc sướt mướt người. Cha cha nước mắt, liền mang theo kích động nhìn về phía đại chiến trong hai cái thánh nhân. Là thúc thúc, cha, ngươi cùng thúc thúc thành thánh. Lúc trước, ta một đoán cũng là ngươi, nghe được Hoa Hoàng cung tiếng vang, ta liền đoán các ngươi đến. Lục Nha kích động nói, đồng thời, Lục Nha nhìn về phía Nữ Hoa càng là hung dữ. Đại chiến trong hai cái thánh nhân, đều là lấy đồng quy vu tận đấu pháp, Nữ Hoa Sơn Hà xã tác đồ, Thái Nhất thất bảo diệu thủ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, vạn trượng quang mang, 3000 thiên đạo vờn quanh, tách ra ngập trời thần uy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt tách ra. Phốp, ngoặc kép, phốp, Nữ Hoa, Thái Nhất tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, Lục Nha lo lắng kìm lòng không được muốn lên trước. Đế Tuấn giữ chặt Lục Nha bả vai, lắc đầu, không có việc gì, phun ngụm máu là chuyện tốt. Thúc thúc của ngươi những năm này, nghẹn rất khó chịu, chỉ có đánh Nữ Hoa thổ huyết, thậm chí chính mình đánh ra thương tổn đến, mới có thể để cho những năm này oán khí chậm rãi tán đi. Thái Nhất, Nữ Hoa hung dữ nhìn về phía Thái Nhất, Nữ Hoa, hừ, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha ha, Thái Nhất đỏ hồng mắt, giọng căm hận nói, đến a. Hôm nay ngươi ta tựu đồng quy vu tận, ngày sau, phu quân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Nữ Hoa con mắt đỏ bừng nói, đồng quy vu tận, nằm mơ đi, là ngươi chết ta sống. Thái Nhất giọng căm hận nói, ngươi ta đều là thánh nhân, nếu không đồng quy vu tận, nếu không, ngươi không giết chết được ta. Nữ Hoa âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền thử một chút. Thái Nhất giọng căm hận nói, hai người sắp lại lần nữa ra tay, chợt, một thanh âm cắt ngang hai cái thánh nhân, chờ một chút, ta làm cho Nữ Hoa rơi xuống thánh nhân vị. Trong chiến đấu hai cái thánh nhân một hồi, bao quát Đế Tuấn, Lục Nha cũng quăng tới ngoài ý muốn sắc, lại nhìn thấy, một cái bạch viên, tay cầm định hải thần châm, hai mắt sung huyết. Oán khí ngập trời nhìn lấy Nữ Hoa. Bạch Viên, mọi người còn không nhận ra Bạch Viên là ai. có thể Thái Nhất đối này Định Hải Thần Châm quá quen thuộc. Thậm chí Bạch Viên ánh mắt cũng vô cùng quen thuộc. Đại Vũ, ngươi làm sao bộ dáng như vậy? Quá một kinh ngạc nói. Đại Vũ, Đế Tuấn lộ ra hiếu kỳ sắc. Đại Vũ không phải đã sớm chết sao? Làm sao? Lục Nha kinh ngạc nói. Ngươi là Đại Vũ, không có khả năng, ngươi như thế nào là Viên Hầu? Cái này, đây là ta bóp cái thứ nhất. Nữ Hoa cũng là biến sắc. Bây giờ, ta gọi Viên Hồng, ta khi một vạn năm Viên Hồng. Hừ, Nữ Hoa, ta như thế nào là Viên Hầu? A, ha ha ha, hết thảy thật đúng là bái ngươi ban tặng. Viên Hồng trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Nữ Hoa trừng mắt, Viên Hồng lại nhìn về phía Thái Nhất. Đông Hoa, ta mất đi thánh nhân thân thể, vô pháp báo cáo thiên địa, mượn ngươi thân thể, hướng thiên thỉnh mệnh, ta muốn hướng thiên vạch trần Nữ Hoa, phá nó thánh nhân thân thể. Ta thánh nhân thân thể, chính là người sáng lập tộc mà đến công đức thánh nhân vị. Bằng ngươi, Nữ Hoa trừng mắt nhào về phía Viên Hồng. Nhưng, Thái Nhất lại là thân hình thoát một cái đem Nữ Hoa đỡ được. Đồng thời, dò xét vung tay lên. Bốn phía 3000 thiên đạo bỗng nhiên tách ra lóa mắt hào quang. Thái Nhất, người lung tung tỉnh lại bàn cổ ý thức. Nếu không có chuyện quan trọng, ắt gặp thiên khiển. Ngươi, Nữ Hoa trừng mắt một tia nôn nóng. Hừ, Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Căn không để ý đến. Thánh nhân, nhân đế, hoặc là có vạn lý khí sổ, khi có thể trực tiếp đối thoại thiên địa, nhưng, nhất định phải nói có vật, nếu không, cũng là đang tiêu khiển thiên địa, ắt gặp thiên khiển, giờ phút này, Thái Nhất tự nhiên tin tưởng Viên Hồng, nhất thời lấy 3000 thiên đạo tỉnh lại thiên địa ý thức. Oanh tạch tạch tạch, đột nhiên, giữa thiên địa mây đen dày đặc, Hoa Hoàng cung trên không, bao phủ một cỗ kinh khủng áp bách. Đột nhiên, một đạo bàn cổ thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Thái Nhất, khởi bẩm thiên địa. Hôm nay Thái Nhất làm bảo đảm, dẫn tiền nhân đế, Vũ, hướng lên trời xin lỗi. Thái Nhất một mực cách đó không xa Viên Hồng. Oanh, lại một đường bàn cổ thần quang trong nháy mắt bao phủ Viên Hồng. Thiên địa chú ý xuống, một cỗ kinh khủng áp bách bao phủ thiên địa, đến mức tất cả mọi người không dám vọng động. Viên Hồng bị bàn cổ thần quang bao phủ, này cảm giác quen thuộc cảm giác, nhượng Viên Hồng trong lòng oán niệm lại lần nữa bạo phát. Ban đầu chính mình có được khắp thiên hạ, thế nhưng là nhất triều ở giữa, thế mà toàn bộ tang qua, sao mà bi thương. Sao mà oán hận, tiền nhân đế, Vũ, trước nhân tộc thánh nhân, Vũ, bái kiến thiên địa, Viên Hồng nhìn trời thi lễ. Nay, bởi vì hãm hại, không thể không chiếm hữu này Viên Hầu thân thể. Tên Viên Hồng, Viên Hồng ở đây hướng lên trời vạch trần Nữ Hoa. Nữ Hoa thân là thánh nhân, lại họa loạn nhân tộc khí số. Viên Hồng tiền thân Vũ, quản lý thiên hạ. Đem nhân tộc lớn mạnh, hạ quốc khí số cường thịnh, nhân tộc chắc chắn có đại tốc độ hướng về phía trước phát triển. Nhưng bởi vì Nữ Hoa hỏng nhân tộc khí số, dẫn đến nhân tộc phát triển chậm chạp. Thậm chí, những năm này, nhân tộc bên trong hao tổn vô số, bao nhiêu phát triển thời cơ mất đi, nhân tộc khí số cũng không ngừng sụp đổ, đến mức bây giờ hạ quốc khí số sắp hết, nhân tộc khí số sắp hết, mời thiên minh giám. Viên Hồng nhìn trời thi lễ. Viên Hồng, người khác nói xấu ta, nhân tộc những năm này hỗn loạn, cùng ta có liên can gì? Nữ Hoa trừng mắt cả giận nói, khởi bẩm thiên địa vạn vật vận chuyển, đều là tại thiên địa trong khống chế, hết thảy nhân quả, thiên địa tự có bình phán. Năm đó Vũ Trị Thủy, tung hoành thiên hạ, đến thiên ban tặng, ban thưởng ta ngập trời khí số. Lý do thiên chỉ, ta tướng lãnh tay áo lớn mạnh nhân tộc. Nhưng, nữ oa lại tại Hoàng Hà miệng, Đồ Sơn bộ lạc, giả tá phục hy danh nghĩa, khuyên ta dừng lại, càng lấy thánh nhân thủ đoạn khiến cho ta hôn mê, từ huyền nữ đoạt ta tinh, từ nữ oa lấy cấm pháp cải tạo ta thân thể, đợi thiên hạ đại định bồng bột phát triển tế, đoạt ta nhân tộc khí số, loạn ta nhân tộc đại hưng. Một mực bây giờ, vạn năm trôi qua, nhân tộc chỉnh thể không mạnh, vô pháp hoàn thành thiên định hướng, mời thiên địa minh xét, mời thiên địa trừng phạt kẻ cầm đầu, mời thiên địa đoạn nữ oa tội, tước đoạt nó thánh nhân đạo quả. Viên Hồng nhìn trời giống to một tiếng, tiếng giống to này đem trong lòng sở hữu oán hận phát tiết đi ra. Đến Viên Hồng cũng không phải như vậy cáo trạng tính cách, nhưng lần này nếu không thể hướng lên trời cáo trạng, căn xử trí không nữ oa, một vạn năm oán hận khổng lồ biết bao. Cái này một vạn năm oán hận nhượng Viên Hồng nhất định phải muốn làm như thế, nếu không cỗ này oán khí liền để cho mình tu vi lại khó tấc được nửa bước. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng áp bách đột nhiên rơi vào nữ oa đỉnh đầu, rất lợi hại. Hiển nhiên đây hết thảy lịch sử đi qua có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được thiên địa. Thiên địa đã trong nháy mắt biết hết thảy, đồng thời cảm nhận được nhân tộc khí số đại băng hội chính là nữ oa cái này ngọn nguồn. Tự nhiên tức giận nữ oa, trong nháy mắt nữ oa thánh nhân đạo quả siết chặt, tựa như muốn bị thiên địa tước đoạt. Không, không, bàn cổ đại thần ở trên, nữ oa đã từng bổ thiên, nữ oa đã từng người sáng lập tộc, nữ oa đã từng sáng lập tam tài số, nữ oa ở thiên địa có công lớn, ta không thể ném thánh nhân vị, ta không thể. Nữ oa nhất thời hoảng sợ kêu lên, nhưng lần này nữ oa hỏng nhân tộc khí số, thiên địa há sẽ như vậy khinh suất tha thứ hắn. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, tiếp xúc thiên địa nghịch lân, còn muốn cầu xin tha thứ. Thái Nhất, Đế Tuấn tất cả đều hít vào miệng hàn khí, nhân tộc khí số thật đúng là không thể chạm vào a. Từ Viên Hồng báo cáo vạch trần, nữ oa đây chính là công đức thánh nhân a, đều muốn bị bãi miễn. Nữ oa hoảng sợ sụi lơ trên mặt đất, hướng lên trời cầu xin tha thứ. Có thể thiên địa căn không có chút nào nhân từ. Nữ oa ánh mắt lộ ra sâu sắc tuyệt vọng cùng hối hận. Nhưng bây giờ, thiên địa đều muốn trừng phạt nữ oa, nữ oa lại có thể thế nào? Kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Ngay tại nữ oa kinh dị sụi lơ tế, bỗng nhiên một cái hoàng bào nam tử xuất hiện tại nữ oa trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên trời, thiên địa minh giám xin đi sau rơi. Nam tử nhìn trời trịnh trọng thi lễ, Phục Hy, Đế Tuấn cách đó không xa trong mắt lạnh lẽo. Thái Nhất cũng là nhíu mày nhìn về phía cái này bỗng nhiên ngăn tại nữ oa trước mặt Phục Hy. Cùng Phục Hy xung đột cũng không lớn, ngày xưa diễn thiên đại hội, Thái Nhất nhận Phục Hy bênh vực lẽ phải tình. Có thể, Phục Hy lại hỏng chính mình lúc trước ngũ đế định luân tự, xem như thanh toán xong. Nhưng hôm nay, Phục Hy lấy thánh người thân phận, nhìn trời thi lễ, mời thiên, sau đó, thiên địa lại tự nhiên cho phép. Chỉ là cuồn cuộn áp bách vẫn như cũ đối nữ oa, hiển nhiên không có ý định buông tha nữ oa. Phu quân, ô, nữ oa bỗng nhiên khóc nhìn về phía Phục Hy. Mỗi một lần chính mình bất lực nhất thời điểm, phu quân đều sẽ xuất hiện, đều sẽ cản ở trước mặt mình. Đã hơn một lần là mình bị một đám thánh nhân lừa gạt, cũng là Phục Hy đứng ra. Giờ phút này chính mình nguy cấp nhất thời điểm, Phục Hy vẫn là đứng ra. Phục Hy quay đầu, nhìn lấy thút thít nữ oa, lại là mỉm cười. Ngày xưa, ta thôi toán, đều tại thiên ngoại, đối với thiên địa ở giữa, chỉ là một vùng mà qua. Đồng thời, có một số việc, ta đoán đại khái đến, cũng không thể nói quá nhỏ. Không phải thiên mà nhìn chằm chằm vào, mà chính là trong đó tồn tại một số biến số. Có lẽ ta nói không đúng, chỉ có một ít đại phương hướng nắm chắc thôi. Ta nói cho ngươi, không muốn khinh động nhân tộc khí số, nếu không tất có đại tai. Ngươi bây giờ tin tưởng sao? Ô ô ô, ta tin tưởng, ta chỉ là ta. Ô ô ô ô ô, nữ oa khóc rất thương tâm. Ngươi chỉ là muốn thất khiếu linh lung tâm. Đáng tiếc, ta nói ngươi không tin. Ngươi thà rằng qua tin tưởng Hồng Quân bọn họ vô căn cứ đàm. Thất khiếu linh lung tâm là tồn tại, nhưng cũng không thể chữa cho tốt ngươi cái gọi là ta tâm thương tổn. Phục Hy thở dài nói, ta, nữ oa con mắt mang nước mắt nhìn về phía Phục Hy. Nhẹ nhàng chà chà nữ oa nước mắt, Phục Hy khe khẽ thở dài. Kỳ thực, ta vẫn luôn ở trước mặt ngươi, chỉ là ngươi nhìn không thấy a. Tốt, đừng khóc. Phục Hy ôn nhu ngữ khí, lại làm cho nữ oa đột nhiên khẽ giật mình. Cái này, đây là này vô tình Phục Hy sao? Cái này không chính là mình vẫn muốn tìm trở về Phục Hy. Làm sao? Làm sao? Tốt, đừng khóc, ta tới giúp ngươi, một lần cuối cùng đưa ngươi chỗ có nhân quả lại một lần. Phục Hy đem nữ oa đỡ dậy, ngữ khí ôn nhu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?